nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, yêu đương phương pháp không thể khinh truyền, cũng không thể không lấy. Mấy ngày nay, các nơi không ngừng có hoa anh đào vận vào kinh đô. Đứng tại Kamo River, hơn ngàn cây cầu tùy tiện tòa nào bên trên đều có thể trông thấy Kamo River, hai bên bờ dày đặc cây hoa anh đào. Tại Aeon Serai, Kanbayashi Miko ở lại hồ Tê Phượng, một vùng có thể vừa ý ngàn khỏa các loại hoa anh đào bắt đầu phun ra nụ hoa. Dự tính tại ngày 15 tháng 8, 16 ngày, những thứ này hoa anh đào liền sẽ tranh nhau nở. Người bình thường thế giới quay chung quanh cái này thay đổi bất thường, lãng phí không biết bao nhiêu báo chí cùng lưu lượng. Bọn hắn lo lắng 16 ngày lễ hội hóng mát cùng ngày, thời tiết vẫn như cũ như thế, xuân hàn xe lạnh. Mặc dù ngắm anh đào hoa cũng không tệ, nhưng mùa xuân đã nhìn qua, mùa hè liền nên hóng mát. Mỗi khi đi cửa hàng sách cũ, nghe thấy tiệm sách lão bản cùng những khách nhân dạng này lo lắng, Minamoto Shimoto liền khắc sâu cảm nhận được quyền lợi uy lực tuyệt đối sẽ không tại mùa xuân vượt qua lễ hội hóng mát 15 ngày, hạ nhiệt độ liền sẽ nhận được mệnh lệnh dừng lại. Đợi đến lễ hội hóng mát ngày 16 tháng 8 cùng ngày, nhiệt độ không khí trở lại giữa hè. Đến lúc đó, nóng bức khó chịu, đi mấy bước liền sẽ ra mồ hôi. Lễ hội hóng mát vẫn như cũ là lễ hội hóng mát, chỉ là nhiều hoa anh đào bay xuống cái này một cảnh quan. Người tu hành nhóm cũng đang nghị luận, đem Kansai các nơi nổi danh hoa anh đào, thậm chí Kanto vài chỗ cũng ở bên trong, toàn bộ vận đến Kyoto. Năm sau Konoha Sakuyahime đi qua, phải bị bao lớn tai nạn. Cũng có người tu hành cho rằng, Kyoto Noriyosu đem những thứ này hoa anh đào tập trung lại, nói không chừng chính là muốn để địa phương khác thiếu chịu khổ một chút, tại Kyoto nhanh chóng an toàn giải quyết. Mặc kệ mọi người nghị luận như thế nào, Kyoto Noriyosu chân chính ý nghĩ không ai biết, không thể tưởng tượng nổi. Trạng vạng tối về Aeon Serai lúc, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko đi qua Kamo cầu lớn. Cầu phương Bắc là sông Kamogawa. Ba khỏa Whipping Higan Cherry trồng ở phía trên, hoa anh đào rủ xuống như tua cờ, mười phần xinh đẹp giàu sang, tựa như hoa cái. Tại dưới cái này ba gốc hoa anh đào, tất cả xây dựng một cái sân thượng lớn. Trên sân thượng chính là Kyoto Noriyosu, Ogoso, Taiko ngự tọa, vùng châu thổ hai bên, xuôi dòng mà xuống, theo thứ tự trồng đầy Japan phẩm tướng tốt nhất hoa anh đào. Dưới mỗi gốc cây, đều có một cái sân thượng nhỏ. Bên trái cái thứ nhất sân thượng, là thần vu, bên phải cái thứ nhất sân thượng, là ai thần cung vu nữ. Bên trái cái thứ hai sân thượng, là Hokkaido thần chủ. Bên phải cái thứ hai sân thượng, là Hokkaido thần chủ Shikoku thần chủ không vào chỗ, phụ trách chủ trì toàn bộ lễ hội hóng mát. Bên trái cái thứ ba sân thượng, là một vị nào đó vu nữ hoặc là ca tiên. Bên phải cái thứ ba sân thượng, là Kyoto một vị nào đó quý tộc, hoặc là Kanto, Hokkaido một vị nào đó đại thần. Bên trái cái thứ tư lộ thiên, lại là ca tiên hoặc là vu nữ. Bên phải cái thứ tư sân thượng, còn là quý tộc hoặc đại thần. Hạ du địa khu có đối với người bình thường nở sân thượng, là Kamo River ven bờ thương gia xây dựng, không phải một người một tòa. Xa hoa mức độ cũng xa xa kém cùng thượng du, nhưng ngồi tại trên sân thượng, hóng mát, uống rượu, ăn đồ nướng đậu tương, nói chuyện lớn tiếng, ngắm anh đào hoa, nghe dòng nước róc rách. Đối với người bình thường đến nói, so đợi tại tất cả đều là đại nhân vật thượng du muốn tới thoải mái được nhiều. Thanh tịnh nước sông, bên bờ cây hoa anh đào ganh đua sắc đẹp, thẳng tắp dọc theo nước sông kéo dài hướng hạ du. Mỹ lệ, trang nghiêm, mộng ảo, lúc ấy ta ngay tại tràng. Kyoto Noriyosu nhẹ nhàng một câu, rơi vào Kamo River bên trên, là được trước mắt sán lạn như gấm hoa cảnh sắc. Minamoto Shimoto chuyển thân nhìn về phía Kanbayashi Miko, cho nên ngươi cùng Hạng Vũ trông thấy Tần Thủy Hoàng tuần hành. Trong lòng suy nghĩ thay vào đó, Kanbayashi Miko hỏi, cũng không phải không thể thử một chút. Minamoto Shimoto cười nói, nhưng đây không phải là ta ở lâu nơi. Ta vẫn còn muốn về Hakusan thần xã, làm ta cung ti, nói hưu nói vượn. Kanbayashi Miko nhắm hướng đông vừa đi đi. Làm sao nói hưu nói vượn rồi? Minamoto Shimoto đuổi theo. Ngươi chỉ là lâm thời kiêm chức. Lúc nào thành cung ti? Toàn bộ đền thờ. Chỉ có ta và ngươi. Ta không phải cung ti là cái gì? Chờ ngươi chết rồi. Ta có thể để ngươi đảm nhiệm xuất sĩ. Đây không phải là thực tập nhân viên sao? Nghiêm ngặt đi lên nói. Cũng không thể xưng là thần chức a. Hơn nữa còn phải chờ ta chết mới được. Minamoto Shimoto nói. Chờ một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Chức vị là cái gì không trọng yếu. Người ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ nói là. Sống ở không thể cùng một chỗ. Là bởi vì chỉ trích. Nếu như ta chết rồi. Không có cố kỵ. Liền có thể cùng với ta rồi. Hắn đến sức lực. Còn nói. Cái này không phải liền là yêu ta ý tứ sao? Ta đã thắng rồi. Ngoặc kép, lạc quan mặc dù là chuyện tốt. Quá lạc quan chính là một loại tật bệnh. Nói như vậy, ta gần nhất nhìn đồng chí xã đại học nghiên cứu. Bọn hắn đối với giảm béo câu lạc bộ mập mạp người tiến hành điều tra. Phát hiện, càng là người tính cách lạc quan. Giảm béo thành quả càng nhỏ. Kanbayashi tiểu thư quả nhiên không gì không biết. Quá lạc quan hoàn toàn chính xác không được. Kanbayashi Miko không nói lời nào thời điểm. Minamoto Shimoto trò chuyện người bình thường căn bản không muốn nghe y học giới tin tức. Khoảng cách lễ hội hóng mát còn có mấy ngày. Kamo cầu lớn, không có phong đường. Trên cầu du khách lui tới. Thỉnh thoảng có thể trông thấy mặc mùa xuân yukata thiếu nữ. Từ khi giảng kinh kết thúc, bái phỏng Minamoto Shimoto nhiều người. Không ít chùa miếu đều tới mời hắn. Minamoto Shimoto nguyên bản không muốn đi. Ý định lễ hội hóng mát kết thúc về sau lại công khai tổ chức một trận. Nhưng Keninji đưa tới một món lễ vật. Phong lôi thần đồ, bình phong. Lẻ lẻ áng sáng vàng bình phong bên trên. Phong lôi thần cưỡi mây đạp gió. Trừng mắt sáng ngời. Oai hùng linh vọt. Giải lụa tiên loạn vũ. Minamoto Shimoto thích vô cùng. Quan sát một lát, phối hợp lên gần nhất kéo dài không ngừng ngày mưa giông. Lôi pháp tinh tiến không ít, cho nên đành phải tại ngày nào đó buổi sáng. Đi Keninji, từ đó về sau, tất cả chùa miếu lớn không bị mất đến Phật kinh. Mã não tràng hạt, tượng Phật các loại chân quý vật phẩm. Trông thấy ưa thích, Minamoto Shimoto liền nhận lấy. Chọn thời gian đi đối ứng chùa miếu giảng kinh. Thuận tiện ăn trực ăn. Thưởng thức phong cảnh, mấy ngày kế tiếp, đối với Kyoto chùa miếu, hắn ấn tượng duy nhất, chính là quạ đen đặc biệt nhiều. Chỗ nào đều có quạ đen thân ảnh. Hắn đi chùa miếu, Kanbayashi Miko cũng cùng đi. Vì bảo hộ an toàn của hắn, tuy nói đã sơ bộ luyện thành gia tộc Minamoto cẩn thận lưu đệ nhất trọng áo nghĩa. Nhưng ở ngọa hổ tàng long, lịch sử lâu đời Kyoto, ca tiên sức chiến đấu cũng không bảo hiểm, bởi vì thu lễ mới đi giảng kinh, tại không biết người nào thao túng phía dưới. Minamoto Shimoto thanh danh đã hủy một nửa, nói hắn mua danh chuộc tiếng các loại, đủ loại đều có, hắn không quan tâm, nhìn toàn thành hoa anh đào mở, lòng dạ của hắn đã không tại những chuyện nhỏ nhặt này. Mắt thấy lễ hội hóng mát sắp tới. Chùa miếu cùng chùa miếu ở giữa cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Sanjanin đưa tới niệm lưu. Gây nên toàn bộ Kyoto xôn xao. Thả xã hội bây giờ. Đây chính là nội quyền cảnh giới tối cao. Niệm lưu. Cái này thế nhưng là cùng thần đạo lưu. Âm lưu cùng xưng thiên hạ tam đại lưu kiếm chiêu. Còn lại như là đông ít tô sai nhất đao lưu. Kamizumi Nobusuna mới âm lưu. Yagiyu đá thuyền trai Yagiyu sinh kích ryu cùng Miyamoto Musashi nhị thiên nhất lưu. Lại hoặc là Chibasu làm Hokushin Itto ryu. Saito Yakuro Shinto Myunen ryu. Momoi Haruzo kính tâm minh trí lưu. cùng người tu hành học viện miễn phí. Danh xưng thứ dân mới có thể đi học Teo Nần Rit Sin Riu. Đây đều là từ Tam Đại Lưu diễn sinh ra đến phe phái. Làm sao bây giờ? Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Lễ hội hóng mát kết thúc về sau, ta công khai giảng kinh kế hoạch. Còn muốn tiếp tục hay không? Sợ hiện tại những thứ này người tặng lễ, tìm ngươi báo thù. Kanbayashi Miko cười nói. Shirako cùng tiểu hồ điệp tại không trung kỵ một đầu bạch lộc chơi đùa. Kia là Kasuga Taisa của Nara đưa tới thức thần. Trong truyền thuyết, Kasuga Taisa tiên nhân chính là cưỡi bạch lộc, cho nên Nara khắp nơi là hươu. Không tiếp tục, làm trái bản ý của ta. Nhưng tiếp tục, lại rất xin lỗi những thứ này cho ta đưa trọng lễ người. Minamoto Shimoto dầu dĩ nói. Người khi đó liền không nên thu phong lôi thần đồ. Kanbayashi Miko nói. Tương lai ngươi muốn làm việc lớn, cái kia bất luận một cái nào do dự có nên hay không làm sự tình, tốt nhất đừng làm. Minamoto Shimoto dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem nàng. Kanbayashi tiểu thư, hắn nhắc nhở, lúc ấy là ngươi để ta thu. Có sao? Có, ngươi quên rồi. Ngay tại cái này đình nghỉ mát, Keninji đem phong lôi thần đồ đưa tới. Ta vừa kéo ra, ngươi liền nói cái này đối với ngươi tu luyện bát thần lôi có viện trợ. Thu cất đi, dù sao ngươi về sau cũng muốn giảng kinh. Ta không nhớ rõ. Kanbayashi Miko trong sạch nói. Ngoạc kép, giả ngu Kanbayashi tiểu thư. Đáng yêu, cảm ơn. Ngày thứ hai, hai người từ Eon Serai xuất phát. Ngồi taxi tiến về Sanjanin gần nhất người Kyoto đầy là mối họa. Người đi vào tàu điện. Quả thực là cứng rắn hướng quả ớt bên trong nhét thịt. Làm quả ớt nhét thịt. Quả ớt còn là tinh tế hai cành mận gai. Sanjanin tại Kyoto trên núi. Phụ cận đều là ruộng nước. Rõ ràng là giữa hè thời tiết. Ven đường nhưng đều là nụ hoa mới nở ngày xuân chi cảnh. Hai vị khách nhân cũng là đến Kyoto nhìn hoa anh đào. Lái xe cũng là mùa xuân phòng lạnh mặc. Minamoto Shimoto mắt nhìn Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko tóc bị ngoài cửa sổ, gió xuân, phất động. Xem ra không nói gì ý định. Đúng vậy à, Minamoto Shimoto hồi phục lái xe. Rất nhiều chuyên gia nói là khí hậu khác thường. Còn nói cái gì ép núi hàn lưu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lái xe hộp số, gia tốc, vượt qua một cỗ chở đầy người thành phố doanh xe buýt. Hẳn là đi, mới sẽ không là đơn giản như vậy lý do. Lái xe ngữ khí có chút kích động. Đây là thiên hữu Kyoto. Kyoto chính là sẽ phát sinh dạng này kỳ tích địa phương. Ta cảm thấy là ép núi hàn lưu nguyên. Nhân, Minamoto Shimoto cười nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko vẫn như cũ không có gì hứng thú dáng vẻ. Nàng hôm nay mặc kiện mùa xuân áo khoác. Hai tay thăm dò tại quần áo trong túi. Lại có điểm lạnh lùng buổi sáng gặp mặt. Minamoto Shimoto đã khen qua. Lái xe thông qua kính chiếu hậu. Nhìn hai người một cái. Các ngươi là tình lữ. Lái xe hỏi. Không. Minamoto Shimoto mắt nhìn Kanbayashi Miko. Nàng là ta đơn phương yêu mến đối tượng. Ta ngay tại theo đuổi nàng. Đến Kyoto cũng là vì theo đuổi nàng. Xem như thế đi. Trước đó còn đi Shikoku. Từ bỏ đi. Không có hy vọng. Lái xe duỗi đầu. Nhìn thấy bên trái. Chậm rãi đánh tay lái. Chạy qua một cái biển người chen chúc lối đi bộ. Tại sao? Minamoto Shimoto không tức giận. Ngược lại hứng thú. Ta cũng rất khó hiểu. Ta tại Đại học Tokyo đọc bộ y học. Không có bất lương ham mê. Muốn nói tướng mạo. Ta lớn lên cũng xứng được nàng. Không có quan hệ gì với những cái kia. Lái xe thẳng lắc đầu. Cái kia cùng cái gì có quan hệ? Minamoto Shimoto truy vấn. Kanbayashi Miko nhìn xem hắn thoáng nghiêng về phía trước thân thể. Một bộ hận không thể lấy ra bản bút ký. Chuẩn bị bút ký dáng vẻ. Cảm thấy rất buồn cười. Nàng không có trực tiếp bật cười. Chỉ là xoay mở mặt. Trong con người nhìn về phía ngoài cửa sổ đồng ruộng, hơi nổi lên ý cười. Ngươi người này không hiểu lãng mạn a, lái xe một bộ người từng trải ngữ khí. Lãng mạn? Minamoto Shimoto có chút không hiểu. Ta trước mấy ngày còn mang nàng đi chèo thuyền. Chẳng lẽ còn không đủ lãng mạn? Chèo thuyền? Arashiyama bên kia. Cho nên nói, Đại học Tokyo người chỉ biết đọc sách. Không giống Kyoto Đại học học sinh sức tưởng tượng phong phú. Tự do rực rỡ. Nàng cũng là Đại học Tokyo. Minamoto Shimoto giới thiệu Kanbayashi Miko. Mặc kệ nơi nào, truy cầu nữ tính, cần không phải ngẫu nhiên một lần lãng mạn, mà là lãng mạn tư duy. Lái xe nói, lãng mạn tư duy. Đúng, lái xe chậm rãi đạp xuống thắng lại. Phía trước đèn tín hiệu là màu đỏ. Tỷ như nói, ngươi làm sao có thể nói Kyoto hiện tượng? Là bởi vì cái gì phá hàn lưu? Là kỳ tích, thích kỳ tích. Ngữ khí của hắn cực kỳ chắc chắn. Minamoto Shimoto rốt cuộc minh bạch. Lượn một vòng, lái xe vẫn là muốn chứng minh. Kyoto tháng 8 hoa anh đào nở rộ. Không phải là bởi vì khoa học nguyên nhân. Là bởi vì nơi này là Kyoto. Đây chính là điển hình người Kyoto. Dù là đối mặt Tokyo san sát cao ốc, như nước dòng xe cộ, chói mắt xa hoa, cũng chỉ cảm khái, quyết không tán thưởng. Có đạo lý. Minamoto Shimoto nghiêm túc gật đầu. Cho là mình hoàn toàn chính xác khuyết thiếu lãng mạn tư duy. Đã đến Sanjanin, Kanbayashi Miko giao tiền xe taxi quá đắt. Minamoto Shimoto không chịu trách nhiệm nổi. Những cái kia chùa miếu đưa cái gì đều có. Liền không ai đưa tiền. Điểm ấy nhãn lực, coi như Phật tổ đứng trước người bọn họ, cũng không nhận ra được. Hai người đi phía trái đi. Hướng Sanjanin phương hướng mà đi. Trên đường, Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, ngươi về sau phải cẩn thận. Ta lại lấy được Kyoto nam nhân chân truyền. Yêu đương bản sự đi vào một cái cảnh giới mới. Ngươi hôm nay tới đây là làm cái gì? Kanbayashi Miko thưởng thức đỉnh đầu bóng cây. Hiện tại không có trời mưa. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào trên mặt nàng. Xa so với cái gì bóng cây muốn trông tốt. Cho Sanjanin giảng kinh, Minamoto Shimoto trả lời. Đây chính là ngươi cảnh giới mới. Kanbayashi Miko nhìn thấy hắn. Có ý tứ gì? Ngươi hỏi ta. Kanbayashi Miko lại đem tầm mắt chuyển hướng Ohara nông thôn cảnh sắc. Kanbayashi tiểu thư, ngươi hôm nay tới đây là làm cái gì? Làm bộ bảo hộ ngươi. Nhưng thật ra là nghĩ cùng với ngươi. Nàng quay mặt đến, lộ ra tuyệt không xấu hổ rực rỡ dáng tươi cười. Ngoạc kép, thì ra là thế. Minamoto Shimoto lòng bàn tay phải đập vào trên trán. Học được, bất quá, câu nói này ta thật là đồ đần nha ngươi. Kanbayashi Miko dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói. Chờ một lúc đem tiền xe cho ta. Một người một nửa. Ngươi cái này không có lãng mạn tư duy. Ta muốn phê bình ngươi. Đạp lên Sanjanin trước sơn môn thấp thấp đường dốc. Đi qua Kyoto đường nhỏ nông thôn. Chờ đường nhỏ biến thành thềm đá. Trước mắt chính là Sanjanin lối vào. Giảng kinh không có gì để nói nhiều. Cảnh sắc cũng không tệ. Dâm vắng vẻ. Khắp nơi tán tại tượng Phật bằng đá nhỏ. Tượng Phật Quan Âm bằng đá nhỏ. Bởi vì gần nhất một mực trời mưa. Che kín rêu xanh. Núi đá nước chảy. Tốt cây u hoàng. Từ Phật đường bên trong ra bên ngoài nhìn. Màu xanh biếc thật giống muốn từ ngoài cửa sổ giết tiến đến. Gió nhẹ lướt nhẹ qua đến. Cá chép cũng bắt đầu ngủ gật. Một mảnh thanh tịnh nơi. Đa tạ Shimoto các hạ. Sanjanin trụ trì đưa hai người tới cửa. Kyoto quý tộc họ Minamoto không ít. Mọi người xưng hô lẫn nhau. Đều dùng tước vị hoặc là chức quan. Không có liền dùng danh tự. Không có gì. Minamoto Shimoto nói. Ta cũng đang muốn cùng Kanbayashi tiểu thư khắp nơi đi dạo. Là các ngươi giúp ta bận bịu. Trà xanh uống rất ngon. Nói lời từ biệt về sau. Trụ trì đưa mắt nhìn hai người đi xuống thềm đá. Nghe thấy Minamoto Shimoto nói. Vừa rồi câu kia nói thế nào? Có hay không một điểm động tâm cảm giác? Ta năng lực học tập còn được a? Người gần nhất có phải hay không giảng kinh nói nhiều rồi? luôn cảm thấy ngươi biến rất rông dài. Ngoặc kép, hào hứng thoáng cái toàn không có. Trên đường trở về cũng không muốn nói. Ai, Kanbayashi tiểu thư, ngươi nhìn, nơi này có con ếch xanh. Ta nghĩ đến một câu mùa hè câu thơ. Cái gì? Kanbayashi Miko hỏi. Mỗi năm mai thành thục sầu hấp nóng. Lại tham món lợi nhỏ hồ tiếng kêu loạn ếch. Ngươi không phải trên đường trở về cũng không muốn. Nói sao? Là ngươi hỏi cái gì? Ta mới nói. Minamoto Shimoto mời nói. Ti tiện khảo thí ngươi một cái. Ngươi liền không nhịn được. Ta ghét nhất không có kiên nhẫn nam nhân. Ác miệng Kanbayashi tiểu thư cũng thật đáng yêu. Minamoto Shimoto cười nhìn nàng bên mặt. Nghĩ không ra lại nói. Liền nói sang chuyện khác. Khen ta đáng yêu. À, nông cạn nam nhân ta cũng chịu không được. Ngoặc kép, ta yêu ngươi. Ta sẽ không cùng ngươi so đo. Minamoto Shimoto không tầm thường ngóc đầu lên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.